đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 68, cung bên trong cao thủ. Canh 2, đi qua thánh đàn một chuyện. Lục Châu hoàn toàn chính xác hơi mệt chút. Bất quá, tinh thần nhưng cũng nói được. Lục Châu mở ra hệ thống bảng. Tính danh, Lục Châu chủng tộc, nhân tộc tu vi, ngưng thức cảnh, luyện khí hóa thần, điểm công đức, 4.490 pháp thân, tam hoa tụ đỉnh còn thừa thọ mệnh, 5.804 ngày đạo cụ, chí mệnh nhất kích sao 2, không có kẽ hở sao 2, chí mệnh đón đỡ sao 7, bị động, bạch trạch, bệ ngạn vũ khí, vị danh, đa tình hoàn, chủ nhân, Diệp Thiên Tâm, cần một lần nữa luyện hóa mới có thể sử dụng, công pháp, tam quyển thiên thư, điểm công đức lại có hơn 4.000, trước đây bởi vì chuyên tâm chiến đấu, cơ hồ xem nhẹ hệ thống nhắc nhở, không có chú ý tới điểm công đức đều là nguồn gốc từ những nhiệm vụ kia. Lục Châu mặc niệm một tiếng tra nhìn nhiệm vụ, tại nhiệm vụ bảng phía dưới có hoàn thành ghi chép, trong đó 1.000 điểm là mang về chiêu nguyệt ban thưởng. Có 1.000 điểm là đánh giết không huyền hòa thượng ban thưởng. Còn có 200 điểm là quản giáo chiêu nguyệt ban thưởng. Còn lại chính là bệ ngạn ủi chết cản đường tu hành giả ban thưởng. Bệ ngạn cũng có thể giúp đỡ thu hoạch điểm công đức. Đây coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Mặc dù như thế, điểm công đức tích lũy cũng không dễ dàng. Còn kém hơn 500 là có thể mua pháp thân tứ tượng tung hoành. Đối phó không huyền hóa thượng kia một đợt, dùng một chương không có kẽ hở, một chương chí mệnh nhất kích, không đem nhiệm vụ toán tại bên trong, bằng không có kiếm, còn tốt không dùng nhiều đạo cụ tạp, nếu như đánh giết mục tiêu hơi kém sắc một ít, đều sẽ không có có lời. Cái này nhất hợp kế, đạo cụ tạp dù nghịch thiên, nhưng cũng không thể dùng linh tinh, còn có hai tấm chí mệnh nhất kích cùng hai tấm không có kẽ hở. Dùng ít đi chút đi. Lục Châu nhớ tới Phạm Âm nhập mộng thời điểm tiến công thiên thư xuất hiện hiệu quả, đem hết thảy phản âm mặt trái hiệu quả tiêu trừ. Chẳng lẽ đây chính là thiên thư nói tới phi phàm lực lượng? Lục Châu nếm thử điều động cũng chỉ là thể nội nguyên khí, là tu hành giả thường dùng năng lượng, như thế nào lợi dụng cái gọi là phi phàm lực lượng? Hoàn toàn sờ không tới môn đạo. Có thể đem tập thể niệm tụng Phạm Âm nhập mộng tiêu trừ đến không có ấn tượng. Cái này phi phàm lực lượng không là bình thường cường. Nhìn xem hệ thống bảng, điểm công đức cùng thiên thư, tuyển bên nào? Lục Châu không dự định bổ đạo cụ tạp. Tu vi cảnh giới hiện tại quá thấp, thân thể cơ năng hẳn là đủ để tiếp nhận cao hơn tu vi cảnh giới. Nhất định phải mau chóng đề thăng pháp thân đẳng cấp, gia tăng tu vi. Đạo cụ tạp lại thế nào nghịch thiên, chung quy là ngoại lực. Tiếp tục như thế, mỗi giờ mỗi khắc như dẫm trên băng mỏng, cảm giác không tốt lắm. Lục Châu mở ra thiên thư giao diện, vào trạng thái. Quả nhiên, hắn phát hiện thiên thư biểu hiện nội dung biến nhiều. Chữ như gà bới dị loại ký hiệu giảm bớt rất nhiều. Thiên thư này đọc lấy có ý tứ, mặc kệ biết hay không, dùng sức đọc liền đúng rồi. Liền giống như tiếng đồng hồ hậu lưng thơ đường đồng dạng. Mặc kệ biết hay không, trước lưng lại nói, về sau tất có lĩnh hội một ngày. Đi qua thánh đàn chuyện này, Lục Châu quyết định muốn tại thiên thư bên trên nhiều thả chút thời gian cùng tinh lực. Nghĩ đến đây, Lục Châu bắt đầu lên. Tới gần trạng vạng tối thời điểm, một trận tiếng bước chân dồn dập, đem Lục Châu trầm mê ở trạng thái bên trong kéo lại. Đại nhân, Triệu tướng quân cầu kiến. Ngoài cửa truyền đến thanh âm. Lục Châu đóng lại thiên thư giao diện. Hắn không có mở cửa, mà là tại trong phòng thản nhiên nói. Chuyện gì? Lần này nói chuyện là Triệu tướng quân. Thanh âm hùng hậu nói, Nhữ Nam thành Triệu Sóc nghĩ cùng lão tiên sinh một lần, không biết lão tiên sinh thuận tiện hay không. Không đợi Lục Châu mở miệng, Tiểu Diên Nhi xuất hiện tại hành lang liền quát, không tiện, ngươi là? Triệu tướng quân chắp tay, gia gia của ta mệt mỏi, há lại ngươi nói gặp liền gặp. Tiểu Diên Nhi bóp lấy eo nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trưởng quỹ tự nhiên biết tiểu nha đầu này là thần đình cảnh cường giả, không dám phê bình, chỉ có thể thầm nói. Cô nương, cái này là Nhữ Nam Thành Triệu Tướng Quân. Chấm ngoặc kép, ta bất kể hắn là cái gì dám thúi Triệu Tướng Quân. Hoàng đế đến ta cũng không đáp ứng. Tiểu Diên Nhi nói ra, Triệu Sóc khẽ giật mình. Nhà đầu này tính tình, thật đúng là có điểm không biết trời cao đất rộng. Có chút nghe con mới đẻ không sợ cọp tư thế. Để hắn vào đi, Lục Châu thanh âm vang lên. Lục Châu nguyên bản cũng không tính thấy người này. Có thể cân nhắc đến hoàng thất lệnh bài sự tình. Cùng với trước đây đủ loại sự kiện liên lụy đến cung bên trong. Có lẽ có thể từ trong miệng hắn đạt được chút gì tin tức. Nha, môn kéo một phát mở. Tiểu Diên Nhi liền chạy tới. Đứng tại Lục Châu bên cạnh. 10 điểm nhu thuận. Triệu Sóc nhìn thấy Lục Châu bộ dáng thời điểm. Sửng sốt một chút. Có thể hắn còn là bảo trì tiếu dung. Không người nói. Nhữ Nam Thành Triệu Sóc. Gặp qua lão tiên sinh. Lục Châu sắc mặt bình tĩnh. Không có phản ứng hắn. Triệu Sóc xấu hổ hạ. Nói ra. Lão tiên sinh chớ trách. Trước đó có nhiều đắc tội. Nói chính sự. Lục Châu thản nhiên nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Triệu Sóc chuẩn bị một bụng lời dạo đầu. Tất cả đều bị ba chữ này chắn trở về. Nghe nói hoàng thất lệnh bài tại lão tiên sinh trong tay. Lục Châu không có trả lời. Vấn đề này đối hắn không có chút giá trị. Triệu Sóc tiếp tục nói. Rất nhiều năm trước, khối này lệnh bài từ bệ hạ tự mình trưởng quản. Có thể điều động đô thành cấm quân. Gặp này lệnh người, như gặp bệ hạ bản nhân. Về sau, lệnh bài di thất. Chấm ngoặc kép, lão phu lặp lại lần nữa. Nói chính sự, nói bóng gió, tất cả đều là nói nhảm. Triệu Sóc xấu hổ đến không còn mặt mũi. Chắp tay nói, đã như vậy, Triệu Mỗ cứ việc nói thẳng. Chấm ngoặc kép, ngữ khí nhất đốn, nói ra, mời lão tiên sinh giao ra lệnh bài. Nói xong lời này, hắn len lén liếc lão tiên sinh một ánh mắt, sợ hắn không cao hứng. Ngươi muốn làm bài. Lục Châu hỏi, Triệu Mỗ tự nhiên không có can đảm này. Lão tiên sinh có thể trưởng khống hoàng thất lệnh bài nhiều năm như vậy. Chắc hẳn cũng không phải bình thường nhân vật. Triệu Mỗ là Triệu Cung bên trong đại nhân vật nhờ vả. Triệu Sóc nói ra, ai, cái này, chấm ngoặc kép. Triệu Sóc do dự một chút, thản nhiên nói, cụ thể là ai, Triệu Mỗ cũng không biết. Có thể người này là cung bên trong tu hành cao thủ. Cầm dụ lệnh làm việc, Triệu Mỗ không thể không từ. Sự tình đến nơi đây, cũng cơ bản tinh tường. Muốn từ lão phu nơi này lấy đi lệnh bài, cần hắn tự mình đến lấy. Lục Châu thản nhiên nói, lão tiên sinh cần gì như thế? Triệu Mỗ phỏng đoán lão tiên sinh tu vi bất phàm, nhưng bởi vì một tấm lệnh bài đắc tội cung bên trong đại nhân vật. Chấm ngoặc kép, Lục Châu chậm rãi đứng dậy, một tay chắp sau lưng. Một tay vuốt râu, Triệu Sóc thấy thế, còn tưởng rằng lão tiên sinh nghĩ rõ ràng, lộ ra vẻ mừng rỡ. Tiễn khách, Lục Châu phất phất tay, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn vốn định còn muốn nói cái gì. Bên cạnh Tiểu Diên Nhi huy động nắm tay nhỏ, hung tợn nói, mau cút, nhà đầu này, tính tình cái này táo bạo, thế nào cùng với nàng ra ra chênh lệch cái này đại. Không đúng. Cái này lão tiên sinh, tính tình cũng tương đương cổ quái a. Triệu Sóc bất đắc dĩ đành phải rời khỏi gian phòng. Vừa tới đến bên ngoài gian phòng, Lục Châu đột nhiên hỏi một vấn đề. Trác Bình là người nào? Triệu Sóc nhất kinh, quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa chờ trưởng quỹ. Vẫn không trả lời, dưới lầu một cái ôm trường kiếm nam tử. Cười nói, đương nhiên cũng là cung bên trong người. Lão tiên sinh. Chúng ta lại gặp mặt. Lục Châu mặc dù không có nhìn thấy người, nhưng nghe đến thanh âm này, liền biết là ai đến. Ái kiếm tận xương, xem kiếm như mạng, giang ái kiếm, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.